Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2458, chương 2459, đồng loạt ra tay tốt rồi. Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần ba người, trong lúc nhất thời đều là cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm, bất quá là chín ảnh kim ảnh chúa tể, mà ba người bọn họ. Tác thì tất cả đều là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể. Thật lớn như thế thực lực sai biệt. Thanh Lâm rõ ràng thật sự dám ứng chiến. Cái này lại để cho ba người đều là cảm thấy. Có phải hay không bọn hắn bắt cóc Thanh Lâm thê nữ? Thân nhân, đưa hắn bước cho điên rồi. Đối với chuyện khuyết thiếu chính xác phán đoán hả? Bất kỳ một cái nào có lý trí chi nhân. Cũng sẽ không tại đây dạng tình huống phía dưới làm ra ngu như vậy sự tình. Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần ba người, tuy là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, nhưng lại có thể cùng sơ kỳ chín ảnh thiên ảnh chúa tể đối chiến thực lực. Ba người liên thủ là được chống lại Mộc Khải Cương, đều là không sợ, thế nhưng mà Thanh Lâm rõ ràng dám ứng chiến. Cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không cảm thấy quái gì. Vì công bình để đạt được mục đích, chúng ta khả dĩ tự phong tu là cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến. Tô Sầm đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích, vô ý thức muốn động tay, hướng trên người của mình tăng thêm phong ấn. Đây là một cái làm việc chính phái người. Bọn hắn như là đã nói muốn cùng Thanh Lâm công bình một trận chiến. Tự nhất định sẽ công bình một trận chiến, đem tu vi của mình, phong ấn tại cùng cảnh giới tình huống phía dưới, là công bình nhất cách làm. Đề nghị của Tô Sầm, rất nhanh đã nhận được Tô Mạch cùng Huyết Thần nhận đồng. Hai người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bọn hắn há có thể để người mượn cớ, lại để cho Thanh Lâm cảm thấy bọn họ là tại ỷ cường lăng nhược. Lần này từ đáng kinh ngạc hư mất Mộc Khải Cương, Mộc tộc lão gia hỏa, rất rõ Thanh Lâm đáng sợ, đừng nói là chín ảnh kim ảnh chúa tể cảnh rồi, coi như là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể cảnh đều không phải là đối thủ của hắn. Mộc Khải Cương cũng là nhìn chúng ba người thực lực, cảm thấy chỉ có bọn hắn mới có thể đem Thanh Lâm áp chế, cho nên mới phải đem Thanh Lâm dẫn tới nơi đây. Thế nhưng mà ba người một khi phong ấn tu vi của mình, nhân thể tất nhiên không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Nói như vậy, Mộc Khải Cương toan tính mưu hết thảy, chẳng phải tất cả đều muốn tan thành bong bóng ảnh. Ba vị tiểu hữu làm như vậy thiếu nợ cân nhắc, đối đãi Thanh Lâm tiểu tặc này, căn bản không cần cùng hắn nói chuyện gì công bình, một đường nghiền áp đi qua sẽ xảy đến. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Ta và ngươi song phương cùng cái này Thanh Lâm đều có lớn lao thù hận. Nhìn thấy Thanh Lâm càng là trực tiếp ra tay là được rồi. Tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Mộc Khải Cương hoàn toàn là ngữ khí vội vàng mở miệng. Sợ ba người thật sự hội phong ấn tu vi của mình. Mục đích của hắn là nhìn xem Thanh Lâm chết, mà tuyệt không phải là muốn xem ba người cùng Thanh Lâm công bình quyết đấu. Chúng ta ba người ý đã quyết, Mộc trưởng lão không cần nhiều lời. Tô Mạch lại một tiếng quát khẽ lối ra, đã cắt đứt Mộc Khải Cương, hồn nhiên chưa từng đem hắn lo lắng để ở trong mắt bộ dạng. Cái này là hiện tại Tô Mạch, Tô Sầm cùng Huyết Thần ba người, năm đó một trận chiến lại để cho bọn hắn canh cánh trong lòng mãi cho đến hôm nay. Hiện tại, bọn hắn chỗ truy cầu, tất nhiên là đường đường chính chính đánh bại Thanh Lâm, tuyệt sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều thắng ít, bọn ngươi phong ấn tu vi, tựu không khác là tự trói tay chân, các ngươi đối đãi người khác, đại khái có thể làm như vậy, nhưng là đối đãi ta Thanh Lâm, nhưng căn bản không cần phải. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại vẻ mặt cười nhạt lấy mở miệng, rõ ràng cũng là đang ngăn trở ba người phong ấn tu vi của mình. Cái này lại để cho ba người đều là một hồi quái dị. nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ khác loại. Không cần phong ấn tu vi, ba người đều có tín tâm, có thể một kích liền đem Thanh Lâm nghiền áp, căn bản không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Kể từ đó, chẳng phải là thiếu đi vài phần niềm vui thú. Mèo vờn chuột, thường thường đều lạt mềm buộc chặt. Huống chi ba người vì Thanh Lâm, mưu đồ bí mật lâu như vậy, há có thể lại để cho đây hết thảy chấm dứt qua nhanh. Thanh Lâm lại làm cho Mộc Khải Cương một hồi cười nhạo. Sâu cảm giác Thanh Lâm đây là đang muốn chết. Thần tiên đã đến đều cứu không được hắn. Cái này một cái chớp mắt, Tô Sầm, Tô Mạch, Huyết Thần ba người đều là nhìn về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm trên mặt, từ đầu đến cuối cùng đều tràn đầy một loại cười nhạt cho. Làm như thập phần tự tin bộ dạng, một phen trần chờ, ba người hay là bỏ đi muốn phong ấn bản thân tu vi ý niệm trong đầu. Đã Thanh Lâm đều nói như vậy rồi, bọn hắn lại đi phong ấn chính mình. Chẳng phải là lộ ra có chút cổ hủ hả? Bất quá ba người cũng đều là không khỏi chịu nhíu mày. Bọn họ đều là tinh tường nhớ rõ. Năm đó một trận chiến, Thanh Lâm cảnh giới, tựu là xa thấp hơn bọn hắn. Thế nhưng mà đến cuối cùng, nhưng lại bọn hắn bị cuốn vào động thiên băng diệt trong gió lốc. Thanh Lâm tắc thì hoàn hảo không tổn hao gì chạy ra thang thiên. Trận chiến ấy có thể nói là ba người cuộc đời nhất biệt khuất một trận chiến. Dưới mắt, tương tự chính là hình ảnh tái hiện, mà lại lúc này đây, Thanh Lâm cùng bọn họ ở giữa cảnh giới chênh lệch, còn muốn càng lớn, ba người đều là tin tưởng, lịch sử vô luận như thế nào cũng là sẽ không lần nữa tái diễn. Thanh Lâm, ta không phải không thừa nhận, ngươi thật sự là một nhân vật, nhưng là hôm nay, ngươi làm hết thảy quá mức ngu xuẩn, hôm nay, ta cũng không nhất định phải chém giết ngươi, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba trưởng, ta cửa ải này, ngươi cho dù đã qua. Tô Sầm sắc mặt phức tạp theo trong ba người, dẫn đầu đi ra, hắn nói rõ Thanh Lâm chỉ cần tiếp hắn ba chiêu, cho dù vượt qua kiểm tra, cái này không khác là cho đằng sau Tô Mạch cùng Huyết Thần xác định một cái giới hạn. Lại để cho bọn hắn cũng dùng đồng dạng phương pháp, cùng Thanh Lâm tiến hành so đấu. Nói cho cùng, Tô Sầm là cũng không nghĩ tại đây dạng dưới tình huống cùng Thanh Lâm động tay. Này đây hắn đầu tiên tỏ thái độ, vì chính là có thể làm cho Thanh Lâm tránh được tử vong vận mệnh. Đây là một cái làm người chính phái người. Năm đó ở tam cấp bản đồ thiên, trận chiến ấy thời khắc mấu chốt, cũng là người này dùng bí bảo Sơn Hà Đồ ngăn trở Tô Mạch cùng Huyết Thần. Nói cách khác, Thanh Lâm muốn toàn thân trở ra cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mà lại cái này mấy trăm năm qua, Tô Mạch, Huyết Thần sở dĩ chưa từng đối với Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn làm ra cái gì khác người sự tình, cũng là người này từ đó hòa giải kết quả. Đường sự tình đã không cách nào ngăn cản, Tô Sầm liền quyết đoán lựa chọn từ đó hòa giải. Cái này không thể không nói là một cái lựa chọn sáng suốt. Nói cách khác, chỉ sợ Thanh Lâm thê nữ, thân nhân, bằng hữu, từ lúc hơn 500 năm trước, cũng đã toàn bộ chết oan chết uổng. Đây hết thảy đều là Thanh Lâm chỗ không biết. Bất quá Thanh Lâm cũng là một cái người thông minh, hắn làm sao có thể đủ không hiểu Tô Sầm dụng ý. Năm đó một trận chiến, Thanh Lâm tựu đối với Tô Sầm làm dễ dàng hết thảy thập phần cảm kích. Hắn cùng với Tô Sầm, dù chưa từng có bao nhiêu giao tế, lại hiểu rõ người này, đạo hiếu hảo ý, Thanh Lâm tâm lĩnh, Thanh Lâm vô ý thức hướng Tô Sầm một cái ôm quyền. Xem như cảm kích hảo ý của hắn. Kế tiếp, Thanh Lâm nhưng lời nói lại khí trầm xuống, nói tiếp. Bất quá ta hôm nay đã dám ứng chiến, sẽ không có cái gì rất sợ hãi. Các ngươi ba người, nếu là vì báo năm đó một trận chiến chi thù mà đến, tự đồng loạt ra tay tốt rồi. Mặc kệ các ngươi lại thủ đoạn gì, Thanh mỗ ta cùng nhau đón lấy là được.